Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 17, Mỹ Nữ Sĩ Quan Phụ Tá Hina. Tổng bộ Hải quân, Marine phiền nhiều Valos cùng Arisa đứng ở bản bộ ngoài cửa lớn nhìn bên trong tất cả. Có điểm giống như cách một thế hệ vậy. Mặc dù đang quần đảo Sabaody con ngây người hơn nửa năm một điểm. Có thể chúng gian phát rất nhiều chuyện. Để Valos không khỏi không cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Valos lôi kéo Arisa đi về phía nguyên soái phòng làm việc trên đường. Nhìn những cái này hải quân sĩ binh huấn luyện gian khổ dáng dấp. Dường như thấy được mình ban đầu đi tới hải tặc thế giới cùng sư phụ Simon ở huấn luyện trung bộ. Dạng, cũng không khỏi không cảm khái khi đó mới là hạnh phúc nhất. Sử dụng Valos kiếp trước lời nói. Bình thản là phúc a. Cái nào giống như hiện tại chạy ngược chạy xuôi. Cũng không biết đạo sư phó Simon hắn lão nhân ra quá có được hay không. Cách nguyên soái phòng làm việc còn có thật là xa là có thể nghe được gáp cái kia vô lại thanh âm. Cùng Sengoku rít gáo. Valos cùng Arisa nhìn nhau một cái. Ánh mắt hai người bên trong đều là tràn đầy tiếu ý. Báo cáo, Valos. Arisa đi tới cửa phòng làm việc bên ngoài gõ cửa một cái hướng về phía bên trong đánh tiếng báo cáo. Tiến đến, Sengoku thanh âm bên trong tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ. Làm Valos, Arisa một trước một sau tiến nhập nguyên soái phòng làm việc phía sau vừa liếc mắt liền thấy ở bên. Kia vọt lên bên trên nhảy gáp. Thảo nào Sengoku thanh âm nghe khó kiểu tang thương. Như vậy bất đắc dĩ. Sở tiểu tử. Ngươi là tới cùng lão phu ăn đâu nát tranh tài sao? Bởi gáp đương đầu Sengoku ánh mắt. Người thứ nhất phát hiện vào cửa là Valos. Arisa chính là gáp. Cho nên gáp chứng kiến Valos sau khi một cái thế bước đi thẳng tới Valos trước mặt hỏi. Ai muốn với ngươi ăn đâu nát so tài? Valos. Sengoku đồng thời hướng gáp gầm hét lên. Cắt. Không ăn sẽ không ăn nha. Cần gì phải nói lớn tiếng như vậy? Valos, Arisa, ở quần đảo Sabaody còn quen thuộc à? Sengoku không nhìn thẳng gáp quay đầu nhìn Valos. Arisa nói rằng, tạm được cũng không tệ lắm, lần này bản bộ đem các ngươi gọi trở về. Là có một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ giao cho các ngươi, Sengoku nói xong. Từ trên bàn lấy ra một tờ huyền thưởng lệnh giao cho Valos vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp tên của hắn. Gọi Kente các ngươi. Là một cùng hung cực ác nhân vật. Ở vĩ đại tiến đường an toàn bên trên bị hắn đoàn hải tặc liên tục tàn sát ba cái thế giới chính. Phủ phụ thuộc quốc. Đang ở hướng người thứ tư quốc gia bước đi. Thực lực của hắn nằm ở trung tướng cùng đại tướng trong lúc đó. Cùng thực lực của ngươi tương xứng. Vốn là phải phái bản bộ đại tướng đi. Có thể bọn họ hiện tại cũng có nhiệm vụ. Hiện tại không phân thân ra được. Ngươi cần phải đem hắn tóm lấy hoặc giết chết. Nhìn Valos tiếp đi huyền thưởng lệnh Sengoku uống một hớp nói tiếp. Valos nhìn huyền thưởng lệnh bên trong Kente cắp ngươi bộ dạng. Người này mái tóc màu đỏ rực. Tai phải mang một cái ngôi sao hình nhĩ đinh. Vẻ mặt ánh mặt trời. Thật khó có thể tưởng tượng sẽ như vậy hung tàn. Là, vâng, đúng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Valos cũng đầy khuôn mặt nghiêm túc hướng Sengoku bảo đảm nói. Ta an bài cho ngươi một cái sĩ quan phụ tá. Chức vị là thượng tá. Đã tại cảng chờ các ngươi. Các ngươi đi thôi. Sengoku chứng kiến Valos cam đoan thỏa mãn gật đầu. Valos, Arisa xoay người đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên Valos tốt giống như nghĩ tới điều gì. Quay đầu hướng về phía rừng một chút vẻ mặt thành thật hướng về phía Sengoku hỏi có thể ra công. Chi phí sao? Xích tương đương, Sengoku chứng kiến Valos quay đầu cho là hắn muốn nói gì thời điểm. Chợt nghe một câu như vậy mới uống được ở giữa nhất thủy một ngụm phun tới. Đúng vậy, trung tướng tiền lương quá ít, mua chút đâu nát cũng không đủ, gặp nghe được Valos lời nói cũng là vẻ mặt thành thật nhìn Sengoku. Nói rằng, trong mắt còn mạo hiểm hy vọng quang mang. Arisa ở bên cạnh nhìn sắc mặt càng ngày càng đỏ Sengoku vội vã lôi kéo Valos đi ra ngoài cửa. Vừa ra cửa không bao lâu, liền nghe được Sengoku hướng về phía Gap gầm thét, Gap, ngươi tên hỗn đản này, phải thêm tiền lương đi tìm Ngũ lão tinh nói đi, đừng nhìn như vậy ta, lại không phải lão phu yêu cầu, là Sở tiểu tử nói, ngươi đối với ta tên gì? Gap một hồi cợt nhả nói, cảng, một cái cỡ trung tứ giác hải quân quân hàng bên trên. Một người mặc hồng sắc tây phục, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài phấn hồng màu tóc mỹ nữ. Hướng tổng bộ hải quân nhìn quanh, Hina cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái kia gọi Valos trung tướng tại sao còn không đến? Chấm ngoặc kép, phấn hồng màu tóc mỹ nữ Hina hai cánh tay dao cắm để ở trước ngực, một bộ ta cực kỳ có vẻ tức giận, ngươi là của ta phó tướng sao? Hina đang nhìn bản bộ suy nghĩ thời điểm phía sau vang lên Valos thanh âm. Hina cực kỳ sinh khí. Ngươi để Hina đợi rất lâu rồi. Hina xoay người nhìn trước mắt một đầu hắc sắc tóc ngắn người xuyên hải quân quân phục, khoác đồng dạng chính nghĩa áo khoác ngoài nam tử nói rằng. Valos nhìn trước mắt tự xưng Hina mỹ nữ, dường như ở cái nào Rentaro quá. Bất quá trong chốc lát cũng nhớ không nổi tới. Vươn tay nói rằng mới vừa ở quần đảo Sabao đi xuống tới, lại đi nguyên soái phòng làm việc cho nên chậm chút. Tự giới thiệu dưới, ta gọi Valos, tổng bộ hải quân trung tướng. Valos đứng ở bên cạnh hắn, Arisa nói, nàng gọi Arisa, tổng bộ hải quân thiếu tướng. Hina xem ở ngươi có nguyên nhân bị trễ phân thượng, Hina tha thứ ngươi. Hina là tổng bộ hải quân thượng tá. Hina cũng vươn mềm mại tay nhỏ bé cùng Valos nắm lấy nói rằng, Hina có thể hay không trước nói với ta dưới ken tề cắp ngươi một ít tình huống. Ta theo Arisa vừa xong bản bộ, còn không có giải khai tình huống gì đã bị Sengoku nguyên soái đánh phát tới. Valos khổ cười nói, Hina nói rằng, Hina có thể nói cho ngươi biết, Hina là bản bộ an bài cho phó quan của ngươi. Tất cả tình báo đều sẽ nói cho ngươi biết. Kente cấp ngươi hiện tại tiền thưởng 570 triệu berry. Là cái năng lực trái ác quỷ giả. Là cái gì năng lực không được biết. Bởi vì gặp qua hắn xuất thủ đều bị giết. Thuyền viên, chấm ngoặc kép, Hina một chút cho Valos giảng thuật Kente cấp ngươi đoàn hải tặc bên trong gì đó. Valos một vừa nghe Hina giảng thuật một bên nhớ lại cái này Hina đến cùng vì sao quen thuộc như vậy. Nhìn nàng một cái phấn mái tóc màu đỏ tây phục, càng xem càng quen thuộc, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Cái này Valos biết cái này từng câu tự xưng Hina mỹ nữ là ai. Hina ở bên trong nguyên tác ra sân lần số không nhiều. Cũng khó trách Valos nhất thời nhớ không ra thì sao. Bắt đầu ra sân thời điểm là ở sa mạc quốc gia Alabasta cuối cùng thời kỳ. Bất quá chỉ nói mấy câu. Còn có một lần ở trên đỉnh chiến tranh. Vững vàng quả thực năng lực giả. Năng lực biết tròn biết méo. Chỉ là thân thể còn không có đúc luyện tốt. Nếu không, có thể sẽ lợi hại hơn. Hina cực kỳ sinh khí. Hina kể cho ngươi Kente cắp ngươi sự tình ngươi lại không nghe. Hina đi. Chấm ngoặc kép, Hina hai tay ôm ngực nhìn vẫn nằm ở cúi đầu suy tính Valos nói rằng, xin lỗi, ta kỳ thực đang muốn dùng biện pháp gì có thể buông lỏng đối phó Kente cắp ngươi. Ngươi tiếp tục, chấm ngoặc kép, Valos vẻ mặt mồ hôi cười theo nói, ngươi đã như thế áy náy nói xin lỗi, Hina liền tha thứ ngươi, không cho phép ở không nghe. Hina nghe được Valos nói dùng vẻ mặt tha thứ cho ngươi dáng vẻ nói. Hina sau lưng hải quân sĩ binh đầu đầy hắc tuyến. Kém như vậy lời nói dối ngươi cũng thư. Hôm nay liền canh ba. Luôn hướng mọi người cầu cái này cái kia ta đều không có ý tứ. Các vị nhìn cho a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.